Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng có linh cảm chẳng lành, ông nói với hai đồ đệ của mình bước lùi lại. Vừa dứt câu thì tay bức tượng chợt có sự chuyển động như người sống. Hai bức tượng đột nhiên sống lại, nó sú lên một tiếng to vang cả vách núi, khiến cho đất đá phải rung chuyển như là động đất, mở đầu cho cửa ải tiếp theo của nhóm đồ đệ sư phụ Cương. Ngay lập tức, hai bức tượng liền vung đao, chỉ mũi đao về phía nhóm người nhỏ bé ở ngay trước mặt, tỏ ý chặn đường nhóm người này đi vào. Hai bức tượng canh cửa vừa thấy có kẻ đột nhập, chúng liền cầm đao tấn công. Chúng nện mũi giáo xuống chỗ của Tiểu Hào Tiểu Sang đang đứng, khiến cho nền đất phải lở ra một mảng to. Thấy Tiểu Hào Tiểu Sang né được, chúng càng trở nên hung bạo hơn. Chúng rút giáo, nhìn Tiểu Hào bằng ánh mắt rực lửa, đầy tức giận, rồi chực chờ anh đến trước mặt để chém anh một phát, nhẹ nhàng như chém một con mũi. Lý Trịnh và chú Sương nhìn hai tảng đá to lớn trước mặt mình mà bản thân cũng cảm thấy hoảng sợ. Hai người nhìn nhau, chẳng hiểu cái thứ quái quỷ này là gì mà lại có năng lực phi thường như thế. Riêng sư phụ Cương thì khác, ông đã từng nghe qua hai bức tượng đá cảnh gác nơi phong ấn và trăm vạn âm binh. Ông biết chúng có năng lực phi thường, không phải ai cũng có thể địch lại. Nhưng lần này hình như sức mạnh của chúng đã được tăng lên gấp bội lần, muốn chiến đấu cũng khó. Ông nói với Tiểu Hào cùng tạo ra pháp ấn mà trưởng lấy hai tảng đá to lớn này, vì với sức người giới hạn, không thể dễ dàng gì có thể đánh tay đôi với chúng được. Tiểu Hào nghe lời, liền tạo ra hai vòng pháp ấn vàng cùng sư phụ Cương để chiến đấu. Sư phụ Cương và Tiểu Hào trưởng mạnh pháp ấn về phía tảng đá to trước mặt mình. Trận chiến vô cùng căng thẳng, mặc dù nhìn chung thì trông chẳng ngang tài ngang sức tí nào. Những pháp ấn này lập tức dồn dập tấn công hai pho tượng lớn. Vì sự linh hoạt của pháp ấn mà chúng không kịp phản công, chỉ có thể đứng nhìn sư phụ Cương và Tiểu Hào tấn công mình. Ở phía xa, Lý Trịnh cũng quyết không thể đứng yên. Anh lấy hai cây súng lục trong túi mình ra, nhắm thẳng vào mặt hai pho tượng mà bóp cò, khiến cho chúng vừa hoảng sợ vừa thêm tức giận. Cùng với đó, chú Sương cũng lấy cơm thần của mình ra để chống trả với bức tượng đá khổng lồ. Lưỡi kiếm va vào khung đá vang lên vài tiếng to như mài sao, chứ chẳng hề hứng gì với chúng. Chúng thấy chú Sương tấn công mình, chúng còn cố ý giơ chân lên muốn giẫm nát chú Sương dưới chân mình. Chú Sương đưa gươm lên chống đỡ, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì, để Lý Trịnh phải chạy đến nổ súng ứng cứu. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi chú Sương nhận ra sức lực của những con người nhỏ bé này không thể nào chống đỡ lại bọn yêu ma kia. Chúng càng lúc càng tấn công dồn dập hơn, trong khi nhóm thầy Pháp thì sức lực càng cạn kiệt. Sư phụ Cương thấy vậy liền nghĩ ra một cách. Ông quay sang Tiểu Hào, nói anh tạo huyết ấn để tấn công, khiến cho anh ngạc nhiên. Anh quay sang sư phụ mình hỏi huyết ấn là gì, với vẻ lạ lắm. Thế vậy, sư phụ Cương liền chụp lấy tay của Tiểu Hào rồi cắn mạnh một phát vào hai ngón tay của Tiểu Hào. Cắn một hồi, Tiểu Hào liền hét lên vì đau đớn, còn hai ngón tay của anh thì tứa cả máu tươi bám đầy ở miệng sư phụ Cương. Mặc dù đang đau đến thấu cả xương thịt như thế, nhưng anh không thể nào rút tay mình lại được. Anh cắn răng chịu đựng cơn đau, nhìn sư phụ Cương đang bóp chặt hai ngón tay của mình để lấy máu. Ông nhỏ một nhúm máu to vào trong lòng bàn tay mình rồi ép chặt lại, sau đó mới bắt đầu đọc chú. Khi máu đỏ đã nằm im trong lòng bàn tay mình, sư phụ Cương dùng bàn tay sạch còn lại úp ngược vào, dồn hết nội công vào trong. Ngay lập tức, một cái vòng pháp ấn mới tạo ra mang màu đỏ như máu, to hơn nhiều lần với pháp ấn vàng. Sư phụ Cương nâng pháp ấn đỏ lên, nhắm thẳng mặt của tên tượng to lớn. Thấy sư phụ Cương làm phép khiêu khích mình, hắn tức giận hét lớn như bị con nít chọc tức, nhắm thẳng đến sư phụ Cương mà nâng cao thành giáo. Không để hắn đạt được mục đích, sư phụ Cương liền nhanh hơn một bước, trưởng mạnh pháp ấn vào mặt của pho tượng. Kết quả, sức mạnh của huyết ấn lại mạnh hơn pháp ấn vàng, khiến cho bức tượng to lớn này phải rú lên. Một tiếng nổ to vang lên, bốc khói trắng. Khi khói tan, mặt của pho tượng cũng bị vỡ ra phân nửa. Nhìn cục diện như vậy, pho tượng to lớn cũng phải hoảng sợ, không còn xem thường những con người nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net